Đỉnh cấp lưu manh, chương 31, lưu manh thứ thiệt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, ngài có việc gì không? Hướng Nhật mới vừa bước vào trụ sở chính của công ty Hương Nhật. Một nữ tiếp tân đồng phục áo dài xanh tiến lên, lễ phép ngăn cản hắn. Tôi tìm người. Hướng Nhật đẩy kính lên, liếc nàng một cái. Xin hỏi ngài muốn tìm ai? Cô tiếp tân trước mặt vẫn lễ phép hỏi. Tô Úc, Hướng Nhật trả lời ngắn gọn, người muốn tìm chủ tịch Tô. Vẻ vui vẻ của nữ tiếp tân dần biến mất. Tên này thật là vô phép, ai tới đây mà không phải xưng một tiếng Tô tiểu thư, hoặc là chủ tịch Tô. Không sai, có hẹn trước không? Không, vậy xin lỗi, anh không thể vào. Hướng Nhật nhíu mày, nhỏ Tô Úc này làm cao quá ta, còn phải hẹn trước. Hắn lại không nghĩ tới vị trí mình bây giờ. Để gọi điện thoại đã. Hướng Nhật muốn xông vào, nhưng nghĩ lại đây cũng là công ty mình, lập tức nhịn lại. Vô dụng thôi, không có sự cho phép của chủ tịch Tô, tôi sẽ không để ngài vào. Kiểu của tên bốn mắt này nàng gặp nhiều rồi. Tùy tiện gọi ai đó cấp trên của nàng để qua cửa vào gặp Tô chủ tịch chứ gì. Ngày nào mà chẳng có. Hướng Nhật không để ý tới nàng, đi qua một bên đứng gần tường sát lối vào, cầm điện thoại đặt bên tai chờ đợi. Nữ reception cũng đề phòng nhìn hắn, coi chừng hắn mà lựa lúc có người vào lẻn vào trong thì gọi bảo vệ bắt lại liền. Uy, xin chào, đầu bên kia bắt máy rất nhanh. Giọng nữ rất dịu dàng. Ân, Tô Úc hà. Hướng Nhật thấy hơi là lạ nên hỏi lại. Giọng này với lần trước hình như là không giống. Xin hỏi ngài tìm chủ tịch Tô sao? Nàng giờ đang họp, tôi là thư ký của nàng. Ngài có chuyện gì cần tôi chuyển lời không? Khỏi, chừng nào xong? Cái này tôi cũng không rõ. Vừa mới bắt đầu khoảng 10. Thường thì cũng 1 hay 2 giờ, cũng có khi lâu hơn. Nếu như ngài có chuyện gì gấp thì có thể nói với tôi trước. Đợi chủ tịch Tô. Khỏi, ta đi trước, lần sau tới rồi nói. Đi. Ngài, chẳng lẽ ngài đang ở dưới? Nếu vậy tôi xuống tiếp ngài. Còn chưa nói xong, chỉ nghe, bụp, một tiếng, đối phương đã cúp điện thoại. Phương oánh oánh bực bội thiếu chút nữa là hộc máu. Lần đầu tiên thấy tên vô lễ vậy, chưa gì cúp cái cục. Chẳng lẽ hắn không nghe giọng mình hay sao? Nếu không phải hắn có số điện thoại riêng của Tô chủ tịch thì nàng đã sớm gọi bảo vệ cản hắn lại rồi. Nhưng ngẫm lại cũng không thèm chấp nữa. Hắn cũng gọi thẳng tên của chủ tịch Tô. Rõ ràng rất thân với nàng. Mà cũng kỳ, có nghe Tô chủ tịch nhắc tới hồi nào đâu. Nghe giọng thì cũng không lớn lắm. Không phải tiêu chuẩn của Tô chủ tịch hạ xuống rồi chứ. Oánh oánh, em sao vậy? Gọi nãy giờ rồi. Tô Úc bất thình lình xuất hiện trước mặt oánh oánh đang trầm tư. À, Tô chủ tịch, sao chị ra nhanh vậy? Phương oánh oánh giật mình. Có gì đây? Cái đám đó, tên nào cũng cho là chị đã không có khả năng nắm giữ công ty nữa rồi. Cả đám đều nêu lý do nhảm nhí gì đó. Ở trong đó nữa càng tức thêm. Tô Úc cười nhạo nhún vai. Không nghĩ tới chính mình bỏ tâm trí công sức gầy dựng công ty 5 năm. Nhưng giờ lại bị thế lực lớn ở đâu đó muốn thu mua công ty. Không ngờ đám cộng sự góp sức với mình giờ quay ra vỗ đít ông chủ mới. Tô chủ tịch, tại sao không nói cho bọn họ? May là chưa nói. Giờ xem tụi nó dở hết trò ra đi. Không biết sao lúc đầu bộ mắt chị mù sao mà cất nhắc bọn đó vào công ty nữa. Tô Úc càng nghĩ càng giận. Đừng giận nữa. Tô chủ tịch, là tổn thất của bọn họ. À, đúng rồi. Vừa rồi có người con trai nào đó gọi điện thoại cho chị đó. Phương oánh oánh nhấn mạnh chữ. Con trai, giọng trẻ lắm đúng không? Đưa điện thoại cho chị. Tô Úc chụp lấy điện thoại, nhìn thông tin lưu lại. Quả nhiên vài phút trước ông chủ gọi cho mình. Tô chủ tịch, chị đừng xúc động, hắn là ai vậy? Hại Tô chủ tịch bình thường đoan trang hiền thục của chúng ta cũng không khống chế bản thân mình luôn. Phương oánh oánh trêu chọc. Oánh oánh, hắn có nói gì thêm không? Tô Úc không thèm để ý lời trêu chọc của nàng. Không nói gì hết, chỉ kêu muốn gặp chị em, nói chị mới vào họp phải lâu lắm mới có thể ra.